Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, kinh người thân phận. Tỉnh táo lại mang một ít manh manh cảm giác, đẹp trai rồi lại mang theo điểm ngây thơ Sở Tinh Hải. Tựu như vậy nhìn xem thần Tân Ý, nguyên bản thần Tân Ý cho rằng Sở Tinh Hải không có ý định nói ra tình huống của mình. Ai biết Sở Tinh Hải chỉ là nhàn nhạt nói câu, Kim Lăng Thương Hội hội trưởng là cha ta. Ếch, thần Tân Ý nhất thời có chút nghẹn lời. Hắn không nghĩ tới tiện tay cứu một cái anh tuấn manh em bé. Lại là Kim Lăng Thương Hội công tử. Người bình thường có lẽ không biết Kim Lăng Thương Hội là bực nào thế lực. Hắn nhưng lại minh bạch vô cùng. Tại bên ngoài du lịch, cùng rất nhiều thành thị người cầm quyền đều đã từng quen biết. Cũng theo rất nhiều tửu quán nói chuyện phiếm trong dân cư nghe nói rất nhiều chuyện. Trong đó không thiếu có Kim Lăng Thương Hội truyền kỳ. Kim Lăng Thương Hội hội trưởng tận thế trước là cái ở rể con rể. Mà hắn ở rể nữ nhân gia tộc thế lực cực kỳ khổng lồ. Là Kim Lăng bát đại gia tộc một trong Sở gia. Nhưng là người này coi như là số mệnh gia thân. Tận thế về sau, Kim Lăng Thương Hội hội trưởng sớm tựu đã thức tỉnh. Quan trọng là, tại tận thế vừa mới bắt đầu. Thức tỉnh cường đại võ giả, ý nghĩa sinh tồn đã có cực cao bảo đảm. Đổi một cái ở rể con rể mà nói, rất có thể cái này một giấc tỉnh, tựu là nông dân xoay người làm địa chủ. Sau đó tựu là dừng lại phản kháng, nhiều bước lòe lòe đi con đường của mình. Này sẽ trường lại không phải. Hắn cùng thê tử Sở Liên Mộng quan hệ ân ái. Hai người dục có một đứa con. Hội trưởng là đem hết toàn lực dùng tới trời ban dư năng lực của hắn. Đến cứu vớt toàn bộ Sở gia. Cũng bởi vì như vậy, hội trưởng là chân chính lật người. Tăng thêm Sở Liên Mộng quan hệ, hội trưởng địa vị phi tốc đề cao. Cuối cùng nhất tại tận thế sống sót Sở gia. Toàn lực ủng hộ hội trưởng thành lập Kim Lăng Thương Hội. Thoáng cái lại để cho Kim Lăng Thương Hội đã trở thành tận thế bên trong một cái cọc tiêu. Là trọng yếu hơn là, Sở gia tại Kim Lăng bát đại gia trong tộc địa vị đề cao. Là lịch sử đến nay chưa bao giờ có độ cao, mà dẫn đầu Sở gia dừng chân bát đại gia tộc hàng đầu người chính là bọn họ người ở rể. Dư Tư, mà thần Tân Ý trước mặt đẹp trai manh em bé Sở Tinh Hải. Đúng là cái này tận thế nhân vật truyền kỳ một trong. Con trai của Dư Tư, chỉ là đi theo mẫu thân họ, cũng là Sở gia lưu về sau. Điểm ấy Dư Tư ngược lại là không có để ý. Ta rất ngạc nhiên, người thân là con trai của Dư Tư, như thế nào lại luân lạc tới tình trạng kia? Thần Tân Ý tứ rất rõ ràng, Sở Tinh Hải thân là Kim Lăng Thương Hội công tử. Xuất hành tự nhiên sẽ có không ít hộ vệ đi theo. Như thế nào lại bị đám người kia không người quỷ không quỷ ra hỏa bắt lại bắt đầu? Sở Tinh Hải như trước dùng cái kia loại chỉ mới có đích cao lạnh ngữ khí trả lời thần Tân Ý. Ta cũng không phải tiểu hài tử rồi. Tự nhiên là chính mình đi ra lịch lãm rèn luyện được rồi. Chứng kiến Sở Tinh Hải như thế biểu hiện, thần Tân Ý thật sự không thể không cảm thán. Tận thế tạo nên nhân tài, ngẫm lại tận thế trước, như Sở Tinh Hải như vậy niên kỷ chính mình, còn đứng ở trong trường học rất nghiêm túc học tập lấy. Tuy nhiên học tập của hắn rối tinh rối mù, đa số thời gian hay là hoa tại chơi đùa thượng, nhưng là chung quy là cái tiểu thí hài, mà trước mặt Sở Tinh Hải, không phải là tiểu thí hài, cũng không phải gấu hài tử. Mà là so với hắn còn muốn thành thục cơ trí tiểu nam nhân. Giờ khắc này thần Tân Ý không hề đem cái này 7-8 tuổi đại tiểu nam hài đem làm hài tử đối đãi. Rồi, hắn là người biết chuyện. Tại tận thế ở bên trong, nữ nhân cùng tiểu hài tử, còn có lão nhân đều là rất khó còn sống sót. Có thân bằng hảo hữu che chở, bọn hắn còn có thể sống được. Một khi không có thân bằng hảo hữu bảo hộ, thiệt tình rất gian nan, người xa lạ lại có bao nhiêu thật sự nguyện ý giúp trợ bọn hắn. Ngoại trừ những cái kia đại căn cứ, ai cũng sẽ không tùy ý trợ giúp bọn hắn. Mặc dù vận may bị cái nào đó căn cứ thu lưu, kết cục lại không nhất định là tốt. Lão nhân rất có thể sẽ bị trở thành bỏ con, dụ dỗ zombie. Tốt đi một chút, kết cục tựu là làm ô xin. Nữ nhân tương đối cũng sẽ không biết quá tốt. Vận khí tốt, bị đại nhân vật vừa ý thu làm ái thiếp. Vận khí không tốt, thường thường sẽ trở thành là bên đường một ngọn gió cảnh tuyến. Nam nhân xem xét cùng vào xem phong cảnh tuyến, lại thảm một điểm, chỉ có thể biến thành đồ chơi. Cuối cùng nhất bị vứt xác. Đương nhiên, tận thế bên trong không thiếu có những cái kia có bản lĩnh. Tựa như Đông Thắng nữ Kiều Nga, tận thế trước nàng chính là một cái bình thường nữ nhân. Thậm chí tận thế về sau nàng cũng một mực không có thức tỉnh. Thế nhưng mà nàng lại kiên cường từng bước một phát triển, mà bắt đầu. Cuối cùng nhất đã trở thành Đông Thắng rất có lực ảnh hưởng đích nhân vật một trong. Tóm lại tại tận thế, nhân vật truyền kỳ chỗ nào cũng có. So về tận thế lúc trước chút ít buôn bán đại lão truyền kỳ không kịp nhiều lại để cho. Về phần tiểu hài tử tại tận thế ở bên trong, thân nhân che chở là mấu chốt nhất. Cũng có rất nhiều căn cứ hội tuyển nhận hài đồng bồi dưỡng. Theo em bé nắm lên, bồi dưỡng trở thành thân tín của mình. Bởi như vậy, về sau trong tay sẽ có chung với thủ hạ của mình. Quỷ yết đạo tận thế sẽ kéo dài tới khi nào, những người này tự nhiên sẽ là con đường sau này làm ý định. Sở Tinh Hải không có lại biểu hiện ra cái loại này cao lạnh tư thái. Lúc này đây hắn rất chân thành nhìn xem thần Tân Ý. Thúc thúc, ta muốn bái ngươi làm thầy, một câu nói kia sợ ngây người thần Tân Ý. Đây là cái gì tiết tấu? Em như thế nào muốn bái chính mình vi sư? Huống chi, chính mình có cái gì có thể khiến cho hắn? Hơn nữa cái này thức tỉnh thế nhưng mà cái phiền toái sự tình. Sở Tinh Hải gặp thần Tân Ý không nói chuyện. Nói tiếp, thúc thúc, ngươi là thần tượng của ta. Ta một mực rất sùng bái ngươi. Lần thứ nhất chứng kiến ngươi, ta liền quyết định bái ngươi làm thầy rồi. Thỉnh nhất định phải nhận lấy ta. Thần Tân Ý tuy nhiên đã ở một ít trong tửu quán nghe được qua chuyện xưa của hắn, chỉ là hắn không biết là tại phía Tây vùng, cho chuyện của hắn, tối đa tựu là hôm nay zombie hiệp sĩ vừa lớn phát thần uy, giết vài đầu zombie thần mã, ở bên ngoài tựu không giống với lúc trước, tại cái khác thành thị, zombie hiệp sĩ chính là một cái truyền kỳ, một cái cùng dư tư. Nữ Kiều Nga bọn hắn đồng dạng đích nhân vật, một cái theo tận thế quật khởi cao thủ, so về ngược phía trước đến, thần Tân Ý còn một điều được xưng là truyền kỳ địa phương. Đó chính là hắn là dị võ đồng thể, cái này tại tận thế cũng ít khi thấy, phải biết rằng dị võ đồng thể tấn cấp cũng không đơn giản. Phàm là loại này thức tỉnh người. Muốn tấn cấp đều cần hoa người khác xong phần zombie tinh thể mới được. Cái này là quy tắc, mới có lợi tự nhiên cũng muốn có trả giá. Tự biết chính mình độc hành đã quen, hơn nữa tấn cấp chi lộ cũng là nguy hiểm vô cùng. Căn bản là không cách nào cho cái gì dạy bảo, hắn tự nhiên không cách nào đơn giản đáp ứng thu đồ đệ. Coi như mình là Sở Tinh Hải thần tượng, cũng không có biện pháp tùy ý khai mở cái này tiền lệ. Đồ đệ của hắn đại biểu cái gì? Đây chính là zombie hiệp sĩ đệ tử. Có thể là bình thường thế hệ sao? Mặc dù là cái hài đồng, hắn một khi nhận lấy cái này đồ đệ, không cần thiết mấy tháng công phu, toàn bộ tận thế bên trong người sống sót đều muốn sẽ biết. Tin tức truyền lại tốc độ, người xa xa tưởng tượng không đến thật là nhanh. Thần Tân Ý trên mặt do dự, Sở Tinh Hải tự nhiên đều xem tại trong mắt rồi. Hắn biết đạo chính mình nếu như còn không phóng đại chiêu. Cái kia tuyệt đối không có khả năng bái thần Tân Ý vi sư. Vẫn còn đang suy tư bên trong đích thần Tân Ý. trước mặt tiểu gia hỏa làm ra cử động lại để cho hắn giờ khóc giờ cười. Chỉ thấy Sở Tinh Hải trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Làm ra chính là chính thức bái sư đại lễ. Tiểu tiểu nhân thân thể, thẳng tắp bái phục, dập đầu, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi ba bái. Đông đông đông, không đợi thần tân ý nói chuyện, cái đầu nhỏ đã trên mặt đất khấu thùng thùng tiếng nổ. Được chứ, cái này ba bái vừa xong, xem như hoàn thành bái sư. Cái này thần tân ý cũng không cách nào, người ta một cái hài tử thật tình như thế đã bái sư. Chính mình cũng không thể nói sao, ta không muốn ngươi, ngươi nên đi đi đâu cái đó à, chỉ có thể yên lặng thừa nhận cái này tiện nghi đồ đệ. Sở Tinh Hải chứng kiến thần tân ý chấp nhận, tự nhiên khai mở tâm vô cùng, không còn nữa trước khi trầm ổn thái độ, tiểu hài tử tâm tính đi lên, ôm cổ thịnh tân ý, cái đầu nhỏ tiến tới bên tai của hắn, sư phụ, nói cho ngươi biết cái bí mật. Nghe được Sở Tinh Hải ở bên tai mình kêu sư phụ, thần tân ý vẫn có chút ít ý động. Hắn luôn một người độc hành, rất ít có thể cảm nhận được có người làm bạn cái chủng loại kia ôn hòa. Nhất là thân nhân, như là đã thừa nhận cái này đồ đệ, cái kia thần tân ý tự nhiên không thể tiếp qua tại bày biện khuôn mặt rồi. Thoáng mang theo điểm ôn nhu tiếu ý, nói ra, bí mật gì à, mặc dù chỉ là một chút dáng tươi cười, thực sự lại để cho một bên một mực trông coi Ngô Hiểu Mai cùng Sở Tinh Hải hai người kinh diễm một phen. Phải biết rằng lâu như vậy đến nay, bọn hắn cũng không bái kiến thần tân ý lộ ra như thế ôn nhu tiếu ý. Sở Tinh Hải rõ ràng lại khai mở tâm thêm vài phần, trong khi nói chuyện đều mang theo ấn mở tâm. Sư phụ, ngươi không chỉ có riêng là thần tượng của ta, ta cho ngươi biết, a hát, ngươi đồ đệ ta, cùng sư phụ đồng dạng cũng là dị võ đồng thể. Lời này ngược lại là thật sự kinh đã đến thần tân ý. Hắn cũng không có nghĩ đến chính mình thu cái này tiện nghi đồ đệ. Rõ ràng cũng là dị võ đồng thể, còn một điều hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao chính mình cảm ứng không đến trong cơ thể hắn vũ lực hoặc là dị năng lực? Tựa hồ phát hiện chính mình sư phụ dị thường, Sở Tinh Hải có chút nhỏ đến ý. Sư phụ, ta có phải hay không rất lợi hại a? Ta cũng muốn như sư phụ đồng dạng, về sau trở thành một cái hiệp sĩ. Thần tân ý nhẹ gật đầu. Ừ, cố gắng lên, chỉ là ngươi có thể nói cho sư phụ. Ngươi đã là dị võ đồng thể, có thể vì sao không có vũ lực cùng dị năng lực? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.